Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 1341, 3000 hỗn độn ma thần. Trộn lẫn kim ma thần, cũng xuất hiện, Tiện Khô Lâu, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Thần tộc cùng người của ma tộc đồng thời xuất hiện, ý vị này, này tiên ma cuộc chiến, đã kết thúc. Nhưng bây giờ, tiên ma đại chiến, đã đánh cho không sai biệt lắm, tiên tông cùng ma tông, hiện tại đã nguyên khí tổn hao nhiều, này ma thần tổ địa khí vận, cũng đã giảm xuống vô số lần. Khô Lâu đại sư, đại chiến muốn bắt đầu sao? Cửu U, vẻ mặt hơi hơi ngưng trọng xuống tới, đại chiến, nghe đến lời này đại bàng, vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Cái gì đại chiến? Đây đương nhiên là 3000 hỗn độn ma thần cùng bên ngoài đại đế đại chiến. Lần này, tiến đến đại đế cường giả cũng không ít, hiện tại tuyệt đối là ma thần tổ địa suy yếu nhất thời điểm. Này chút đại đế cường giả, há sẽ bỏ qua cơ hội này? Đây là trấn áp 3000 đại đạo, cơ hội tốt nhất. Tiểu tử này còn chưa có trở lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang hơi hơi lóe lên, ma thần tổ địa đã lâm vào suy yếu kỳ, đại chiến hết sức căng thẳng, nếu là Tần Vân bỏ lỡ cơ hội này, vậy coi như không còn có. Cùng lúc đó, tiên ma chỗ giao giới gần nhất trong một tòa thành cổ, tòa ở thành này xưng là Tiên Ma Thành, trong thành này cũng là toàn bộ tiên ma chỗ giao giới, duy nhất một tòa cổ thành. Trong tòa cổ thành này, tiên tông cùng ma tông đệ tử đều có. Có thể nói, này tòa thành vô cùng hỗn loạn. Mà bây giờ, cổ thành trung ương, cái kia trong phủ thành chủ, Hắc Ám Đại Đế, này ma thần tổ địa khí vận, đã giảm xuống mấy chục lần. Hiện tại có thể là 3000 ma thần suy yếu nhất thời điểm. Chúng ta muốn đừng xuất thủ. Cánh tổ đứng tại ám hắc bên cạnh, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Ra tay, Hắc Ám Đại Đế, trong mắt cũng lập lòe từng tia tinh mang. Ta nhường ngươi tìm kiếm Tần Vân tin tức, có thể tìm được rồi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem cánh tổ, Hắc Ám Đại Đế trầm giọng nói. Bẩm báo Đại Đế, ta đã nhường tiên chủ phái người đi tìm kiếm, nhưng đáng tiếc là không còn có tìm tới cái này người chút nào tung tích. Phảng phất hắn mất tích. Đứng tại Hắc Ám Đại Đế trước mặt, cánh tổ thanh âm trầm thấp nói, mất tích. Hắc Ám Đại Đế chân mày cau lại, lần này tìm kiếm Tần Vân, Hắc Ám Đại Đế dĩ nhiên cũng có tính toán của mình. Mặc dù lần trước Tần Vân cuồng vọng khôn cùng, nhường trong lòng của hắn giận dữ, nhưng Hắc Ám Đại Đế vẫn là biết toàn cục. Không có Tần Vân hỗn độn lực lượng, hắn muốn trấn áp 3000 hỗn độn ma thần, cái này căn bản liền không có khả năng. Tiếp tục phái người tìm kiếm Tu La Đế, chỉ cần phát hiện tin tức của hắn, lập tức thông chi ta, bản đế sẽ đích thân tiến đến gặp hắn. Hắc Ám Đại Đế thanh âm âm u vô cùng. Đúng đúng, cánh tổ vội vàng đáp ứng xuống. Trừ cái đó ra, ngươi còn phái người quan sát một chút Vĩnh Hằng Đại Đế tung tích. Đến mức lần này đại chiến, chúng ta tạm coi biến, chờ bọn hắn trước tranh đấu một phen lại ra tay. Nhìn xem cánh tổ, Hắc Ám Đại Đế lần nữa trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Cánh tổ hít sâu một hơi lui ra. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Hắc Ám Đại Đế một người. 3000 đại đạo là ta, Hắc Ám Đại Đế trong mắt hào quang nóng bỏng vô cùng. Không ngừng Hắc Ám Đại Đế, toàn bộ tiên ma thành bên trong, mấy đạo vô cùng mênh mông khí tức lướt qua. Những người này trên người tu vi, từng cái toàn bộ đều là đại đế cường giả. Một ngày về sau, tiên ma ngoài thành đại đế cường giả 7 cái, ngoại trừ hắc ám đại đế bên ngoài, còn có 6 vị đến từ trong hỗn độn đại đế cường giả. 6 người này ta mặc dù chưa quen thuộc, nhưng thực lực không thể so hắc ám đại đế kém. Đây vẫn chỉ là tại đây tiên ma thành bên trong đại đế cường giả. Âm thầm, có lẽ còn cất giấu vô số đại đế cường giả. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Rời đi ma vực, Tần Vân cũng nhìn thấy trộn lẫn kim ma thần xuất hiện. Nhưng lần này, Tần Vân cũng không có trực tiếp ra tay, mà là đi tới này tiên ma thành. Tiện khô lâu bọn hắn, sẽ không có chuyện gì. Trong mắt tinh mang lóe lên, Tần Vân trực tiếp tiến nhập nội thành. Cùng lúc đó, 33 tầng trời lên, những người này, thật đúng là coi là, chúng ta không chịu nổi một kích. Trên bầu trời, 10 đạo thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, 10 người này, toàn thân khí tức đều đáng sợ khôn cùng. Bọn hắn 10 người, phảng phất là toàn bộ thương khung, cái kia mênh mông uy thế, bao phủ toàn bộ 33 tầng trời. Ngoại giới đại đế vẫn là như thế ngu muội. Một bóng người lãnh ngạo khôn cùng, cái này người không là người khác, chính là Vĩnh Hằng Lôi Đế. Cái này người bắt đầu còn phẫn nộ muốn tìm Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ, nhưng bây giờ trong mắt lại băng lãnh không mang theo tình cảm chút nào màu sắc. La Hầu, ngươi người của ma tộc chuẩn bị như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Vĩnh Hằng Lôi Đế hai con ngươi rơi vào một vị trên người lão giả. Trên người lão giả, khí tức hết sức bình thản, nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại không có bất kỳ cái gì một người dám xem nhẹ cái này người. 3000 hỗn độn ma thần, bài danh thứ 3 La Hầu ma thần, người này thực lực so với Vĩnh Hằng Lôi Đế còn cường đại hơn vô số lần. Đã bao nhiêu năm, năm đó hỗn độn thiên đạo đem ta 3000 ma thần đẩy vào này mảnh tàn phá đại lục. Nếu không phải hắn, chúng ta bây giờ đã sớm đạt đến hỗn độn thần chi cảnh. La Hầu thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Theo cái này người lời này, hư không bên trong vô số màu vàng cùng màu đen điêu khắc xuất hiện. Cẩn thận khẽ đếm, hư không bên trong xuất hiện điêu khắc tổng cộng 3000 tòa. Đại ca, lần này ta 3000 ma thần nhất định phải tiến vào hỗn độn thiên địa, theo trong tay của người kia đoạt lấy một mảnh thuộc về chúng ta thế giới. La Hầu bên cạnh, một vị nữ tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, luân hồi ma thần. Này xuất hiện nữ tử chính là luân hồi ma thần, cái này người trưởng khống 3000 đại đạo một trong luân hồi ma thần. Phân thân của nàng trải rộng toàn bộ thiên địa, không có ai biết cái này người đến cùng có nhiều ít cái phân thân. Không sai, tiến vào hỗn độn thiên địa, đoạt lấy hỗn độn thiên địa, vùng thế giới kia vốn chính là thuộc tại chúng ta 3000 ma thần. Có 3000 ma thần đại đạo trận tại hỗn độn thiên đạo, chúng ta cũng không sợ tiến vào hỗn độn thiên địa. Ngoặc kép, hư không bên trong lần lượt từng bóng người, trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Này 3000 ma thần vậy mà không có bởi vì ma thần tổ địa khí vận tổn hao nhiều mà bay lên, mà là tại kế hoạch như thế nào tiến vào hỗn độn thiên địa, theo hỗn độn trong trời đất đoạt lấy địa bàn của mình. Chỉ sợ cái kia vô số đại đế cường giả cũng không nghĩ tới mình tại tính toán ma thần tổ địa. Ma thần tổ địa làm sao từng không đang tính toán bọn hắn. Đại ca, đám rác rưởi này xử trí như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Vĩnh Hằng Lôi Đế đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, đám này đại đế đại bộ phận đều chẳng qua là thần niệm buông xuống, muốn giết bọn hắn vô cùng dễ dàng, ta xem không bằng đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Giết bọn hắn chẳng phải là đáng tiếc? Không sai, chấm ngoặc kép, hư không bên trong 3000 hỗn độn ma thần lần nữa nghị luận, mà 10 vị đế ma đứng đầu